bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, Lục tỷ nghe được thú nữ, hai chữ, cười lên tiếng, nàng nói, ta lần đầu đụng tới thú nữ nam, cư nhiên là cái quỷ, Lục tỷ lại nói, cùng ngươi không quan hệ, này một ván trò chơi tay mới nhắc nhở là không người còn sống. Xem ra, chúng ta ai cũng trốn bất quá, nó cái thứ nhất mục tiêu là ta, chỉ là ta thực lực yếu nhất, tay mới nam người chơi xem xong rồi cáo tội thư. Đem nó đưa cho Lục tỷ, sau đó hỏi Cố Dĩ An, vừa mới vị kia là, hắn hỏi chính là quỷ vương, Cố Dĩ An nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cáo tội trong sách tà thần, tay mới nam người chơi mau banh không được hắn khóc mặt tà thần a. Hắn mới vừa nhìn cáo tội thư, biết tà thần xưng được với này cục trong trò chơi nhất khủng bố tồn tại, nhưng mới vừa rồi Cố Dĩ An còn bình tĩnh mà đem tà thần cấp lừa dối đi rồi, như vậy vừa thấy. Tà thần tựa hồ khá tốt lừa dối, tay mới nam người chơi hồi tưởng một chút. Nói, ta nhớ rõ ngươi vừa mới kêu hắn quỷ vương. Cố Dĩ An gật đầu, nói, quỷ thắt cổ là như thế này xưng hô hắn, tay mới nam người chơi nói. Tà thần tương đương quỷ vương nói, cáo tội trong sách viết bọn họ hướng tà thần hiến tế. Đó chính là bọn họ hướng quỷ vương hiến tế. Thất muội, trong từ đường có cái gì? Cố Dĩ An đại khái lý giải tay mới nam người chơi ý tưởng. Hắn ở tự hỏi quỷ vương cùng này đó thôn dân quan hệ, nàng đáp. Từ đường phía dưới là quỷ vương phần mộ, tay mới nam người chơi ngẩng đầu nhìn hạ từ đường tấm biển. Mặt trên là hai chữ. Từ đường, quỷ vương có thể là thôn này lão tổ tông, Cố Dĩ An theo tay mới nam người chơi ý nghĩ. Hướng phía dưới tưởng, nàng nói, không nhất định là lão tổ tông. Hắn có thể là tướng quân linh tinh, sau khi chết mai táng ở chỗ này, đại quan thôn thôn dân có thể là hắn người giữ mộ, tay mới nam người chơi nói. Nói như vậy, cáo tội trong sách nói hướng tà thần hiến tế, đạt được tài phú, có thể là người giữ mộ trông coi tự trộm, ăn trộm mộ tài phú, dẫn tới quỷ vương tức giận, giáng xuống trừng phạt. Cố Dĩ An hồi ức chính mình nhìn đến ngầm cung điện, nàng lúc ấy không có chú ý trong cung điện mặt. Bày biện hiện tại hồi tưởng, cũng chỉ nhớ rõ có ngọc quan, nhưng tài phú hẳn là có. Kia vô số đảm đương sao trời quang điểm, này bản thân nói không chừng chính là dị bảo, tay mới nam người chơi lớn mật suy đoán thôn dân trông. Coi tự trộm cái này khả năng, cũng có nhất định căn cứ. Còn là chứng cứ không đủ, tay mới nam người chơi chính mình cũng biết điểm này. Hắn sau khi nói xong, cân nhắc lại cân nhắc, tiếp theo hắn hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Tiến từ đường, hắn nhìn Cố Dĩ An, chờ Cố Dĩ An hạ quyết định, Cố Dĩ An lắc đầu. Trong từ đường manh mối hẳn là chỉ có này phong cáo tội thư. Càng nhiều, hắn sẽ không cho chúng ta, nàng xem mắt đối diện rõ ràng là đang xem diễn một đám phi nhân loại. Nói, chúng ta đến trước đem chúng nó thỉnh hồi trong quan tài, tay mới nam người chơi lẩm bẩm. Vẫn là từ thôn dân trong nhà tìm sao? Chỉ có thể như vậy, Cố Dĩ An hỏi Tam ca. Tam ca, quỷ thắt cổ là thật sự đã chết sao? Nó đầu bị chặt bỏ, có lẽ chỉ là tạm thời mất đi hành động lực. Mặc không lên tiếng Tam ca nghe vậy, nói, quỷ không dễ dàng chết như vậy, nó không cần đầu, hẳn là còn có thể tiếp thượng, nhưng là chúng ta trước mắt không có thủ đoạn chữa trị, Cố Dĩ An nói. Chúng ta cứu sống quỷ thắt cổ, chúng nó rất có khả năng liền sẽ trở lại trong quan tài, nàng lời nói chúng nó. Nói chính là phi nhân loại, đối diện phi nhân loại như là nghe rõ Cố Dĩ An nói. Chúng nó đều nhịp mà lộ ra quỷ dị tươi cười, trên thực tế. Như vậy nhiều phi nhân loại, một câu không nói, liền đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ, chúng nó ánh mắt mang theo đẫm máu sát ý, như là dây tiếp theo liền sẽ phát lại đây đem người chơi nhóm cắn chết, tay mới nam người chơi thực. Tán đồng Cố Dĩ An nói, ta cũng cảm thấy chúng nó như là ở chơi một cái trò chơi. Cần thiết tuân thủ quy tắc trò chơi. Chỉ có quỷ thắt cổ bị chế phục, hoặc là nó mất đi hành động năng lực, không thể làm phát sóng trực tiếp. Trong quan tài đồ vật mới có thể ra tới đuổi bắt chúng ta. So với ăn thịt người, chúng nó càng muốn lấy chúng ta tìm niềm vui. Chúng ta nếu làm quỷ thắt cổ khôi phục hành động lực, chúng nó vô cùng có khả năng lại đến trở lại trong quan tài. Tay mới nam người chơi chỉ chính mình giọng nói, vừa mới vì chúng nó không bắt chúng ta. Ta kêu đến giọng nói đều mau ếch, hắn thanh âm kỳ thật không ếch. Người chơi chung nhất sinh long hoạt hổ chính là hắn, Cố Dĩ An nghe được hắn nói. Vốn dĩ nàng còn chỉ là suy đoán, hiện tại ngược lại càng nhận định cái này suy đoán, nàng cảm thấy đây là một cái từ quỷ vương chế. Định trò chơi, đầu tiên là quỷ thắt cổ phát sóng trực tiếp bắt người. Quỷ thắt cổ nếu là phản bị người đánh bại, kia trong quan tài đồ vật liền có thể ra tới, như vậy ác liệt trò chơi. Phi thường phù hợp quỷ vương muốn xem diễn, tìm kiếm món đồ chơi, tìm kiếm lạc thú ý tưởng, Cố Dĩ An nói. Một khi đã như vậy, đại ca cùng tứ ca, liền phiền toái các ngươi đi một chuyến, đem quỷ thắt cổ đầu an hồi nó trên người. Tay mới nam người chơi cảm thấy nghi vấn. Hắn nói, ngươi là muốn dùng quần áo linh tinh, đem nó đầu trói về đi, nó đầu sẽ chính mình trường đến nguyên lai vị trí thượng sao? Cái này Cố Dĩ An cũng không rõ ràng lắm. Nàng ý tưởng là làm quỷ thắt cổ tiếp tục khai phòng phát sóng trực tiếp. Những cái đó phi nhân loại dựa theo quy tắc trò chơi liền sẽ chính mình trở về, đương nhiên. Cố Dĩ An cũng không rõ ràng lắm chính mình suy đoán này quy tắc trò chơi có phải hay không đối chỉ. Có thể đánh cuộc một phen, Cố Dĩ An suy tư nói. Các ngươi đem nó mang tiến trong từ đường, quỷ tự thân hẳn là yêu cầu quỷ khí. Trong từ đường quỷ khí nồng đậm, có thể kích phát giấy di động, chữa trị quỷ thắt cổ đầu hẳn là cũng không thành vấn đề. Tay mới nam người chơi trước mắt sáng. Người, Cố Dĩ An phương pháp có nhất định tính khả thi, bọn họ cũng không thể tưởng được khác càng tốt. Phương pháp, vậy ấn Cố Dĩ An nói tới, tay mới nam người chơi nhìn về phía đại ca. Đại ca, ta cho ngươi chỉ lộ, ngươi khi trở về mang hai người có thể được không? Tay mới nam người chơi thêm một cái quỷ thắt cổ, xem như hai người, đại ca thần sắc hơi chần chờ. Nhìn về phía tam ca lắc đầu, ta hiện tại không được, ta giúp các ngươi dẫn dắt rời đi, các ngươi đem quỷ thắt cổ thân thể mang lại đây, lục tỷ một tay cầm cáo tội thư. Đưa trả cho Cố Dĩ An, đối người chơi khác nói, ta tuy rằng mất đi một cái cụt tay, nhưng là còn có điểm bảo mệnh thủ đoạn. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi, phân tán một chút hỏa lực. Cố Dĩ An không nói gì, nàng có tự mình hiểu lấy. Nàng chạy không mau, cũng ứng phó bất quá tới như vậy nhiều phi nhân loại. Không bằng đứng ở tại chỗ chờ đợi, người chơi khác muốn chính là Cố Dĩ An lưu lại nơi này. Đừng lộn xộn, nàng chính là người tâm phúc, vạn nhất đã xảy ra chuyện, phía sau bọn họ liền không biết làm sao bây giờ, phải biết rằng. Cố Dĩ An chính là duy nhất đáp thượng quỷ vương này tuyến người, chỉ cần bọn họ đem trước mắt phi. Nhân loại bãi bình, lại nghĩ cách tránh thoát quỷ thắt cổ tập kích, bọn họ là có thể an an ổn ổn phá cục. Nếu là Cố Dĩ An ngạnh hòa giải bọn họ cùng đi, bọn họ mới có thể đau đầu, đối diện phi nhân lại nghe rõ bọn họ nói chuyện. Lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình, chúng nó biết bọn họ sách lược. Chúng nó hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cho là con mồi trước khi chết thú vị dãy giụa. Các người chơi không cần phải nhiều lời nữa, bọn họ ở phía trước đào vong trong quá trình đã có ăn. Ý Cố Dĩ An nhìn đại ca dẫn theo tay mới nam người chơi đột nhiên nhảy dựng hơn 10 mét cao. Từ phi nhân loại đỉnh đầu bay qua, nhảy lên đối diện nhà trệt mái nhà tam ca cùng lục tỷ xem chuẩn thời cơ. Thủ đoạn các gia. Bọn họ vọt vào phi nhân loại trung tâm nơi, cùng chúng nó tới cái gặp thoáng qua, vừa mới thôn trên đường còn rậm rạp phi nhân loại. Giây lát chỉ nhìn đến nơi xa thân ảnh, chúng nó binh phân ba đường. Có rất nhiều đuổi theo tam ca cùng lục tỷ, có còn lại là đuổi theo đại ca cùng tay mới nam người chơi, Cố Dĩ An đứng ở tại chỗ lại phiên phiên. Trong tay cáo tội thư, này phong cáo tội thư tô son chát phấn quá nhiều đồ vật. Tin tức quá ít, Cố Dĩ An muốn tìm chân tướng cũng tìm không thấy, chẳng lẽ thật là tay mới nam người chơi suy đoán? Như vậy, là thân là người giữ mộ thôn dân ăn trộm quỷ vương phần mộ châu báu, mới có thể làm quỷ vương đối thôn dân giáng xuống trừng phạt. Đột nhiên, nàng khóe mắt dư quang phát hiện chính mình bên người nhiều một bóng hình, Cố Dĩ An hướng bên cạnh. Người nhìn lại, là người mặc khôi giáp quỷ vương, hắn như thế nào lại ra tới? Cố Dĩ An hoàn toàn không nghĩ tới quỷ vương sẽ nhanh như vậy liền ra tới, hắn không phải phải về Ngọc Quan nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể ra tới sao? Nhanh như vậy liền lại có thể ra tới. Chẳng lẽ là nàng suy đoán không đúng? Cố Dĩ An trong đầu lập tức xuất hiện ra rất nhiều ý tưởng. Nàng trên mặt thần sắc bất biến. Chỉ là nhìn quỷ vương nhìn thôn lộ phương hướng. Không nhanh không chậm nói. Đây là ngươi nói phim mới. Đích xác rất thú vị, Cố Dĩ An cũng không hề xem cáo tội thư. Nàng nhìn về phía nơi xa thực mau. Nàng thấy được đại ca dẫn theo một tay để một cái nhanh chóng chạy vội thân ảnh, tam ca cùng lục tỷ. Hai người không biết sử dụng cái gì đạo cụ, miễn cưỡng chặn bọn họ phía sau tới gần phi nhân loại, thất muội. Tay mới nam người chơi la hét, Cố Dĩ An cũng bất chấp quỷ vương liền ở chính mình bên người, nàng. Dương giọng nói, trực tiếp hướng trong viện ném. Đại ca trước tiên nghe được Cố Dĩ An nói. Hắn tay vung. Quỷ thắt cổ thân hình ở không trung xẹt qua dấu vết. Tam ca cùng lục tỷ ngăn trở trụ còn lại phi nhân loại. Làm quỷ thắt cổ thân hình có thể thuận lợi rơi vào từ đường trong viện, Cố Dĩ An lúc này mới nhìn về. Phía quỷ vương, thỉnh ngài khoan thứ chúng ta tội lỗi, quỷ vương nghe xong. Khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ không trách tội ngươi, Cố Dĩ An là như thế này đoán. Bởi vậy nàng làm như vậy, nếu quỷ vương cho rằng nàng là cái đủ tư cách món đồ chơi. Kia món đồ chơi chỉ cần có thể làm đối phương vui vẻ sung sướng. Làm điểm chuyện khác người hẳn là không có quan hệ, lạnh băng hơi thở quấn quanh thượng Cố Dĩ An, quỷ. Vương thân ảnh tại chỗ biến mất, thay thế chính là đem Cố Dĩ An vây quanh xương đen. Hắn thanh âm ở Cố Dĩ An bên tai vang lên. Người gạt người bộ dáng còn rất thú vị, hắn thanh âm ly đến thân cận quá. Gần đến phảng phất không có khoảng cách, Cố Dĩ An cứng lại rồi thân thể, nàng cảm thụ không đến bất. Luận cái gì ánh sáng, bị hắc ám cùng rét lạnh đan xen quấn quanh, nàng phảng phất một mình bị nhốt ở một cái chỉ có nàng một người tiểu thế giới. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có hắc ám mơ siêu trong bóng tối truyền đến quỷ vương thanh âm. Ta chờ mong ngươi mang cho ta tiếp theo mạc diễn, dư thanh chưa lạc. Xương đen ẩn vào trong từ đường, lạnh băng hơi thở lặng yên rút đi, Cố Dĩ An trong mắt một lần nữa có. Đến từ đèn lồng mờ nhạt quang mang, nhưng nó đuổi không tiêu tan nàng trên người tàn lưu lạnh lẽo tay mới nam người chơi chỉ nhìn thấy. Cố Dĩ An bị xương đen cuốn lấy, sau đó xương đen lại triệt hồi. Cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, hắn đi tới ở Cố Dĩ An trước mặt vẫy vẫy tay. Thử thăm dò hỏi, thất muội, không có việc gì đi. Cố Dĩ An dùng mờ u bàn tay lau đi trên môi lạnh băng, nàng như cũ bình tĩnh. Nói, tiến từ đường, đi xem quỷ thắt cổ tình huống, Cố Dĩ An xoay người đẩy ra từ đường môn, nàng dứt khoát lưu loát hành. Vì làm tay mới nam người chơi cảm thấy kỳ quái. Thất muội như thế nào so với trước còn lạnh, ngoài cửa đèn lồng chiếu sáng vào trong viện chỉ thấy từ đường sân ngay trung tâm. Vô số dây đằng quấn quanh ở bên nhau, bên trong có cái gì ở dãy giụa, nhưng theo Cố Dĩ An tiếp cận. Dây đằng tựa hồ là nhận thấy được thù địch tiếp cận giống nhau. Chúng nó từ bỏ vây khốn bên trong đồ vật, ngược lại nhất trí cảnh giới Cố Dĩ An, chúng nó không dám tiếp cận Cố Dĩ An. Mà là như là xà giống nhau, mũi nhọn cao cao lập, nhưng là thân hình lại là mấp máy hướng bốn phía thối lui, trong nháy mắt. Trong viện dây đằng giấu kín nhập góc tường, biến mất không còn, ha ha, ta quỷ thắt cổ lại đã trở lại, cổ cùng thân hình một lần nữa hợp thể quỷ thắt cổ ở thoát khỏi dây. Đằng sau, vẫy vẫy cổ, ý chí chiến đấu sục sôi, nó đột nhiên phát hiện chính mình bên người hơi thở không đúng, như thế nào. sẽ có quỷ vương hơi thở. Quỷ vương, tiểu nhân không phải cố ý tự tiện xông vào ngài lãnh địa. Nó thập phần hèn mọn mà xoay người, vừa thấy, phía trước liền quỷ vương bóng dáng đều không có, chỉ có đứng ở từ đường cửa người. Đặc biệt là đằng trước cái kia xinh đẹp nhất, là phía trước đem nó lừa đến xoay quanh, quỷ thắt cổ cái mũi đều khí hoai, ngươi cư nhiên còn dám giả mạo quỷ vương gạt ta. Cố Dĩ An bình tĩnh mà nhìn nó, quỷ thắt cổ chất vấn. Trên người của ngươi như thế nào sẽ có quỷ vương hơi thở? Cố Dĩ An tránh mà không đáp, nàng trực tiếp ý bảo chính mình phía sau người chơi tam ca ra ngựa, Cố Dĩ An không trả lời. Quỷ thắt cổ chính mình phản ứng lại đây, nữ nhân này đã là quỷ vương tế phẩm. Trên người nàng có quỷ vương hơi thở cũng không kỳ quái, tam ca đạo cụ đông đảo. Hắn vứt ra đạo cụ, trói chặt quỷ thắt cổ trốn tránh không kịp. Bị tam ca đạo cụ, một cây vô hạn duỗi lớn lên trường thằng trói vừa vạn. Hết chương.